Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Cái này lang đâu? Bạch Sách, Liệt Thanh, ngoặc kép. Này Kỳ Diễm đột nhiên xuất hiện thô bỉ ngữ điệu, để Bạch Sách cùng Liệt Thanh có chút mộng bức. Mà cái kia Kỳ Diễm sau khi tĩnh hồn lại thì là cắn răng hướng về phía Bạch Sách nói: Tiền bối, có người nhanh chân đến trước. Bạch Sách nhìn một chút chung quanh cảnh tượng, đây là trèo lên đi nơi nào đâu? Một giây sau, Kỳ Diễm lần nữa liền xông ra ngoài nói: Tiền bối, mau cùng ta tới. Sau đó, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người chỉ có lần nữa đi theo Kỳ Diễm liền xông ra ngoài. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh đi theo Kỳ Diễm đi vào một chỗ đại hạp cốc phía trên. Mà trong hạp cốc phía dưới thì là truyền đến bạo tạc âm thanh. Sau đó này Kỳ Diễm liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Sau đó cũng liền đánh phục kích, leo đến này hẻm núi sườn đồi một bên, vụng trộm lộ ra đầu, hướng phía dưới nhìn lại. Bạch Sách cùng Liệt Thanh mặc dù không biết Kỳ Diễm vì sao muốn cẩn thận như vậy, nhưng cũng là đi theo Kỳ Diễm cùng một chỗ, nằm dạp trên mặt đất. Sau đó, nhìn xem phía dưới cảnh tượng, phía dưới là một đầu khe nứt lớn. Hiện tại phía dưới hình tượng có chút thảm liệt. Bốn cái thân xuyên đồng dạng quần áo nam tử trung niên, máu me khắp người, đang cùng một đám ma lang tại chiến đấu. Chiến đấu rất là mạo hiểm. Trong hạp cốc 7-8 phần nằm không ít cái kia ma lang thi thể. Kỳ Diễm cắn răng nhìn chằm chằm phía dưới tình huống sau khi cắn răng nói: Là thánh cấp bài danh thứ 7 thiên hà chiến đội. Nhìn tình huống này, xem chừng đám người này cũng là vừa tới một hồi. Đáng tiếc, tới chậm. Bạch Sách nhìn một hồi phía dưới tình huống, có chút mộng bức nói: Ngoặc kép, bọn hắn đang làm gì? Bạch Sách căn bản là xem không hiểu bốn người này ở phía dưới làm cái gì. Cũng không hiểu Kỳ Diễm nói đáng tiếc là đáng tiếc cái gì. Bạch Sách không hiểu chính là, bốn người này tại sao phải ở chỗ này giết ma thú? Nơi này không phải đến tầm bảo sao? Sau đó, một bên Kỳ Diễm thì là nằm ở bên cạnh một mặt đáng tiếc nói: Thật đáng tiếc. Nơi này hai ta năm trước liền biết, năm nay lúc đầu muốn mang tiền bối tới, không nghĩ tới, đến cùng bị người phát hiện. Bạch Sách run lên về sau, một mặt lúng túng nói: Cho ta hỏi một câu, cái kia, chúng ta tới nơi này đến cùng là làm gì? Thánh tính a, tiền bối. Kỳ Diễm lập tức một mặt kỳ quái nhìn qua Bạch Sách nói. Tại nhìn thấy Bạch Sách cái kia tỉnh tỉnh mê mê biểu lộ về sau, Kỳ Diễm một mặt cổ quái nhìn qua Bạch Sách nói: Tiền bối, ngươi đến thánh cảnh không phải là vì thánh tính sao? Bạch Sách mộng sau khi nhìn xem Kỳ Diễm nói: Cái kia thánh tính ở nơi nào đâu? Kỳ Diễm khẽ giật mình, lập tức chỉ vào phía dưới một con hình thể to lớn màu trắng ma lang nói: Chính là đầu kia a. Đầu kia ma lang trên thân liền có thánh tính, chỉ cần có thể săn giết đầu kia ma lang, liền có thể thu hoạch được thánh tính. Bạch Sách cau mày lần theo Kỳ Diễm chỉ phương hướng nhìn xuống, quả nhiên tại bầy ma lang ở giữa, có một con màu trắng ma lang, hình thể tối thiểu nhất hai người cao, mà cái này ma lang cùng có cái khác ma lang không giống chính là, này ma lang chỗ mi tâm có một loại giống như bảo thạch đồng dạng đồ vật, nơi xa nhìn, giống như lớn con mắt, thật giống như nhị lang thần như vậy. Tại Bạch Sách nhìn về phía cái này cùng loại với đầu lĩnh ma lang lúc, bên cạnh Kỳ Diễm thì là trực tiếp vô lực nằm ở một bên, cũng không hướng nhìn xuống, nhìn lên bầu trời một mặt cá mặn dáng vẻ nói: Thật sự là suối quẩy, nơi này ta nuôi 2 năm. Vốn là ta biết, kết quả bị những lính đánh thuê này cho vượt lên trước. Kỳ Diễm đang nói xong về sau, cũng là lặng lẽ đứng lên, nhìn xem cái kia còn dò xét lấy đầu hướng phía dưới nhìn Bạch Sách nói. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Bạch Sách khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn xuống bên cạnh Kỳ Diễm. Nhẹ gật đầu, Bạch Sách đối này cướp đoạt đồ của người khác, không có gì hứng thú. Nhìn xem mặt những người khổ cực như vậy, giống như nhanh đại công cáo thành. Bạch Sách hiện tại xuống dưới tại đi đoạt, kia thật là thật không có phẩm. Đang nói, Bạch Sách cũng không phải rất mong muốn những vật này. Gặp Bạch Sách gật đầu, Kỳ Diễm cũng là đứng tại chỗ khẽ nói. Ta nghĩ một hồi, còn có cái gì địa phương có thể đi? Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhướng mày một mặt cổ quái nhìn xem Kỳ Diễm nói. Chúng ta không phải hẳn là đi tìm Xích Hà giới đại bộ đội sao? Bạch Sách bây giờ nghĩ không phải khác, không phải bảo vật gì, không phải cái gì thánh tính. Bạch Sách bây giờ nghĩ chính là đem Liệt Thanh tranh thủ thời gian đưa đến Xích Hà giới. Thật giống như mau đem hài tử đưa đi nhà trẻ đồng dạng. Sau đó Bạch Sách phải nhanh đi làm việc chính mình sự tình. Đi tìm Xích Tinh Mộc Cổ Nham. Nhưng là, như thế xem xét, làm sao này Kỳ Diễm giống như không muốn về Xích Hà giới đâu. Mà đối với Bạch Sách, này Kỳ Diễm tự nhiên là không biết Bạch Sách trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà là trực tiếp nhìn qua Bạch Sách nói. Tiền bối, chúng ta hiện tại đi Xích Hà giới đội ngũ. Không có gì hay a, không có ý nghĩa. Đó là cái gì ý tứ? Tại Bạch Sách sững sờ thời điểm, Kỳ Diễm thì là giang tay ra nói. Mặc dù nói hiện tại đi Xích Hà giới an toàn, bọn hắn có chuyên nghiệp bản đồ, còn có chuyên môn dò đường. Nhưng vấn đề là đi theo đám bọn hắn không được chia đồ tốt. Không được chia đồ tốt? Ý gì? Ở một bên Liệt Thanh cũng là hiếu kỳ nói. Kỳ Diễm một nhún vai nói. Chính là đạt được bất luận cái gì đồ tốt. Tỉ như thánh tính, bảo vật cái gì, đều muốn lập tức nộp lên cho giới chủ. Tộc trưởng, còn có những trưởng lão kia cái gì, có thể phân đến trong tay chúng ta. Cơ hồ rất ít. Đương nhiên rồi, bằng vào ta thân phận, đến lúc đó ta có thể uống chút canh, nhưng tiền bối cùng Liệt Thanh đều là ngoại nhân, đến lúc đó chính là hoàn toàn khổ lực, khổ lực không khổ lực, Bạch Sách không thèm để ý, Bạch Sách liền muốn mau đem Liệt Thanh đưa qua, bất quá, này Liệt Thanh ở một bên nghe xong liền không vui, lúc này nhíu mày nói, a, vậy dạng này. Còn không bằng không đi đâu, Kỳ Diễm cũng là lập tức gật đầu nói. Đúng thế, bất quá, đi theo đội ngũ vẫn là có chỗ tốt. Bất quá đó là tại 3 ngày sau, tiến vào nội bộ thăm dò thời điểm. Bây giờ tại bên ngoài thăm dò, không cùng đại bộ đội cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chỉ bất quá, đối với Liệt Thanh thuyết pháp, Bạch Sách thì là trợn mắt nói. Người ít đến cái kia một bộ, chính ngươi tại lắc lư có được đồ vật là chính ngươi không sai. Nhưng chính ngươi có thể được đến nha. Lại nói tiếp, ngươi biết không biết hiện tại có bao nhiêu người tìm ngươi phiền phức. Bất quá, đối với Bạch Sách, Liệt Thanh thì là xem thường nói. Dù sao có ca tại, cũng không có gì sợ a. Bên cạnh Kỳ Diễm thì là lập tức ra, nhìn qua Bạch Sách nói. Tiền bối yên tâm đi, 3 ngày này chỉ là ở ngoại vi đi dạo, lấy tiền bối cùng ta thực lực, cẩn thận một chút liền sẽ không xảy ra chuyện, chờ 3 ngày sau, theo Xích Hà giới đại bộ đội đi liền tốt, nói đã đến nước này, Bạch Sách cũng liền không nói nhiều cái gì, 3 ngày mà thôi, hoàn toàn có thể, mà lại nói tiếp, coi như 3 ngày này tại loạn hoàng. Nói không chừng cũng có thể đụng phải cái kia Xích Tinh Mộc Cổ Nham đâu. Kỳ Diễm gặp Bạch Sách đáp ứng, liền từ trong tay lấy ra một tờ địa đồ đến, bắt đầu quyết định kế tiếp địa điểm đi cái kia. Mà Liệt Thanh thì là hiếu kỳ tiến tới nói, a, nơi này còn có địa đồ đâu? Không có, đây là chính ta vẽ, không phải đặc biệt tinh chuẩn. Kỳ Diễm một bên đáp lại, một bên nhìn xem địa đồ. Tại Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh nói chuyện phiếm thời điểm, Bạch Sách thì là trong lúc rảnh rỗi tiếp tục hướng phía dưới hẻm núi nhìn lại. Phía dưới chiến đấu tựa hồ đã tiến hành đến cuối. Cái kia đàn sói bị cái kia thiên hà chiến đội 4 người cho tiễu trừ 7-8 phần. Này thiên hà chiến đội 4 người bây giờ nhìn lại rất thảm. Toàn thân đều là huyết, nhưng máu này đều là những cái kia ma lang. Kỳ thật 4 người này không có việc gì, mà con kia kỳ diễm phía trước nói mang theo thánh tính con kia màu trắng ma lang. Trên người bây giờ xuất hiện rất nhiều vết thương. Tại thiên hà chiến đội 4 người vây quét bên trong, nhè răng trợn mắt từng bước lui lại. Đột nhiên tại tất cả mọi người ngoài ý liệu lúc này màu trắng ma lang quay đầu xong bộ trực tiếp chạy. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, một đạo bạch quang hướng thẳng đến hẻm núi phía trên lướt đến. Màu trắng ma lang chạy trốn phương hướng chính là Bạch Sách vị trí. Này màu trắng ma lang xông lên một khắc này, khả năng cũng không nghĩ tới phía trên này còn có Bạch Sách 3 người. Trong nháy mắt liền không có phanh lại xe muốn đụng vào. Bạch Sách cũng tại điện quang hỏa thạch ở giữa. Theo bản năng một quyền vung ra, sợ này màu trắng ma lang đụng vào trên người mình. Sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn, nơi này là hẻm núi. Động tĩnh lớn như vậy lập tức đưa tới hồi âm. Mặc kệ là cái kia ở bên cạnh nhìn địa đồ kỳ diễm cùng Liệt Thanh, còn có phía dưới kia vừa kịp phản ứng thiên hà chiến đội, đều là khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Bạch Sách vị trí. Bất quá, khi nhìn đến mặt này trước cảnh tượng sau đó, phía dưới thiên hà chiến đội đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, lang đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.